Giới thiệu. Sau khi đạt được toàn giác trí, Đức Phật Buddha đã dành phần còn lại của đời mình 45 năm đi dạy cho những chúng sinh khác về sự thật mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. Sự thật mà Đức Phật Buddha đã chứng ngộ và giảng dạy vẫn hiện hữu với chúng ta cho tới ngày nay. Lời dạy ấy thâm sâu và khó lãnh hội, bao gồm tục đế và chân đế. Không có sự thật nào trên toàn bộ thế gian không nằm trong hai sự thật này. Ngoài tục đế và chân đế do Đức Phật Buddha giảng dạy, không còn sự thật nào khác. Những gì Đức Phật Buddha giảng dạy đã làm sáng tỏ mọi pháp một cách trọn vẹn. Được tiếp cận với cả hai sự thật tục đế và chân đế do Đức Phật Buddha giảng dạy là một cơ hội cực kỳ quý hiếm. Việc học hỏi và nghiên cứu giáo pháp Dhamma rất hữu ích, nhưng bản chất thâm sâu của Phật Pháp chỉ trở nên tỏ rạng khi được thực hành. Hai sự thật này có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau. Nghe hay đọc hai sự thật do Đức Phật Buddha giảng dạy là không đủ để giải thoát. Kiến thức rất có lợi ích và cần thiết, nhưng tự mình thực chứng là cách duy nhất để đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau. Những phiền não làm khổ tâm chúng ta và khiến cho chúng ta đau khổ bắt nguồn từ vô minh. Dẫn đầu trong số phiền não là tham ái, nguyên nhân của khổ. Không thể đơn giản ngừng tham ái chỉ bằng ý muốn. Người ta cần phải biết và thấy chân tướng của mọi sự việc đúng như thật. Yathabhuta Jnana Dasana về cơ bản có nghĩa là biết và thấy rõ chân đế. Mặc dù tất cả chư Phật đều muốn nhấn mạnh đến chân đế và chỉ muốn giảng dạy điều đó, nhưng chư vị không bao giờ bỏ qua tục đế khi giảng giải pháp thâm sâu cho thế gian để cho chúng ta hiểu được chân đế. Điều gì là tục đế và chân đế sẽ được làm sáng tỏ trong cuốn sách này. Khi thật sự biết và thấy chân đế, vô minh sẽ được đoạn trừ và người ta trở nên thiện trí thật sự. Khi một người đạt được tri kiến về thực tính của các pháp, tham ái chấm dứt, khổ chấm dứt, người ấy chứng ngộ sự thật mà Đức Phật Buddha đã tự mình chứng ngộ, vì ấy chứng đắc Niết Bàn, Nibbana. Những gì cần thiết để thực hành và giác ngộ được giải thích trong cuốn sách này. Tỳ khưu Revata, Thiền Lâm Viện Pa-ao, Hê-hô, Myanmar, ngày 28 tháng 11 năm 2016.